Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, một năm. Đối với hài tử, Simon một mực không tính một cái cảm tình quá phong phú phụ thân. Bất quá, hắn lại xưa nay sẽ không từ chối chính mình nên có trách nhiệm. Cảm nhận được Sophia đối với mình mang thai song bào thai mừng rỡ, Simon kiên nhẫn bồi tiếp nổi trọn vẹn nửa giờ điện thoại cháo. Đồng thời đáp ứng ngày mai buổi sáng thì tiến đến London. Thẳng đến để xuống microphone. Lúc này mới nhìn về phía vẫn ngồi như vậy chính mình đối diện nữ hài. Dáng người mảnh mai khuôn mặt càng thêm tinh xảo Lyudmila Bisunoskova so ít càng phù hợp Simon. Thẩm mỹ. Lúc này mang theo lông xù mũ ra. Trên thân một kiện lông xù màu trắng da thú. Eo dưới khuôn mặt lại là màu đen quần jean bó sát người bao khỏa đi ra hai đầu tinh tế thẳng tắp. Chân dài. Dùng một câu Simon trong trí nhớ hình dung từ. Quả thực phát rồ. Tinh xảo. Cao gầy. Rất có điểm tinh linh vị đạo. Phối hợp một đôi phong cách lại cứng rắn màu đen ủng ra. Nhất thời lại làm cho nàng nhiều mấy phần dã tính. Theo cửa chính tràng cảnh đến xem. Đây đúng là một cái tiêu chuẩn mèo rừng nhỏ. Hoặc là, hẳn là tiểu hồ ly. Đối mặt Simon dò xét, nữ hài không chút nào e sợ. Ngược lại hơi hơi nhô lên thân eo. Màu sáng con người sáng lóng lánh địa nhìn thẳng đối diện nam nhân. Dùng một loại cổ quái quái tiếng Anh chủ động chào hỏi. Người tốt, Westerus tiên sinh. Simon lộ ra mỉm cười. Dùng tiếng Nga nói. Ta nghe hiểu được Ukraine ngữ. Tiếng Nga cùng Ukraine ngữ. Tại Liên Xô giải thể về sau vì tiến hành phân chia. Ukraine chính phủ tận lực tại viết phương diện tiến hành khác biệt hóa. Bất quá, thực tế ứng dụng bên trong. Hai loại lời nói phát âm khác biệt cùng tiếng phổ thông cùng giọng Bắc Kinh tiếng địa phương không? Sai biệt lắm. Thực tế cũng là không có gì sai biệt. Gặp Simon dùng tiếng Nga nói mình nghe hiểu được Ukraine ngữ. Lyudmila lập tức đổi tiếng Nga. Lại đánh một lần bắt chuyện. Người tốt, Westerus tiên sinh. Simon bưng lên trước mặt cà phê. Buông lỏng địa tựa tại ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên. Chạy đến bên này làm cái gì? Còn có vừa mới đón xe. Về sau không cho phép lại làm như thế. Lyudmila gật đầu. Một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Lại bổ sung. Ta tới tìm ta tỉ tỉ. Nàng vốn là nói cuối tuần về nhà. Kết quả hai ngày này cũng không thấy người. Íp phối điện thoại. Lấy nàng thu nhập. Cho trong nhà lắp đặt điện thoại cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm thời có việc sửa đổi kế hoạch. Chỉ cần cho trong nhà gọi điện thoại. Lại không tốt cũng có thể sai người thông báo một tiếng. Tiểu yêu tinh này hiển nhiên đang nói láo. Simon lại không có chọc thủng nữ hài ý tứ. Chỉ là ân một tiếng. Đem cà phê đưa đến bên miệng hớp nhẹ lấy. Lyudmila thấy thế. Cũng bưng lên Ekaterina vừa mới đưa tới cà phê. Tiến đến bên miệng nếm một miệng. Lại nếm một miệng. Cái ly chống đỡ cái miệng nhỏ nhắn. Con người lại liếc về phía trên bàn trà khay. Tựa hồ muốn thêm chút gì. Lại không dám động làm. Simon chỉ cảm thấy thú vị. Cười nói. Muốn thêm đường lời nói chính mình làm. À, cảm ơn. Lyudmila có chút ngoài ý muốn. Lại không có chút nào khách khí. Bưng lấy cái ly hơi hơi đứng dậy. Tiến đến khay một bên cho mình trong chén thêm một khối đường vuông. Dùng ngân thi quấy vài cái. Đột nhiên nhớ tới. Nhìn Simon nói. Westerus tiên sinh. Người muốn sao? Simon đem cái ly thả lại bàn trà. Nói ra, tục một chút là được. Lyudmila gật gật đầu, bưng lên bình cà phê lại gần, giúp Simon cái ly tục đầy, lại không có lại trở về đối diện một mình ghế sofa, mà là tại trung gian ghế salon dài một góc lần lượt Simon chỗ ngồi xuống. Vẫn không quên đem chính mình chén cà phê đầu tới, theo nữ hài tới gần, một cỗ nhấp nhô mùi thơm truyền đến, bởi vì nữ hài nội tình quá tốt. Trên thân phối hợp đặt ở New York cũng có thể tính toán thời thượng. Lúc này cảm thụ lấy quen thuộc Dior mùi nước hoa. Ngược lại là lại để cho Simon có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mùi vị kia cùng ít trên thân một dạng. thuận miệng mang theo chút trêu chọc mà hỏi thăm. Trộm dùng tỷ tỷ ngươi nước hoa. Mới không phải, tỷ tỷ vẫn là ta giúp nàng mua. Lyudmila vô ý thức phản bác. Vì trên thân nước hoa nàng thế nhưng là cùng chính mình tỷ tỷ mài cọ thật lâu. Thật vất vả mới phải đến tiền. Lo lắng bị trong nhà lão đầu tử biết xài tiền bậy bạ bị đánh. Còn cố ý mua hai phần. Bất quá, nói như vậy lấy. Nữ hài con người nhanh chóng nháy vài cái. Kịp phản ứng cái gì? Nhìn Simon, Westerus tiên sinh. Làm sao ngươi biết ta tỷ tỷ dùng loại nước hoa này? Simon không nghĩ tới Lyudmila như thế khôn khéo. Như vô sự. Bởi vì tỷ tỷ ngươi là ta bảo tiêu a. Lyudmila con ngươi lóe vài cái. Nhìn Simon trong lúc biểu lộ nhiều mấy phần cổ quái. Tư thái còn rõ ràng buông lỏng không ít. Làm chính mình tỷ tỷ cố chủ. Toàn thế giới có tiền nhất người kia. Chính mình còn tại hắn mở trường học đọc sách. Thậm chí toàn bộ thành thị khắp nơi đều là hắn cái bóng. Lyudmila đương nhiên lặng lẽ nghiên cứu qua Simon Westerus là một cái dạng gì người. Suy nghĩ một chút chính mình tỷ tỷ tính tình. Cùng với nàng và mặt khác mấy vị đồng sự rõ ràng không giống nhau đãi ngộ. Sự tình còn không tính rõ ràng nha. À, nói như vậy, bên người gia hỏa này chính là mình tỷ phu đây. Em vợ đối tỷ phu còn cần khách khí cái gì? Nghĩ như vậy, Lyudmila không tự chủ được lại đổi tư thế. Xê dịch tinh tế thân thể khoảng cách bên cạnh nam nhân càng gần một chút. Há hốc mồm, muốn thay cái xưng hô. Đến cùng vẫn là không dám. Chỉ là trong giọng nói lại nhiều mấy phần nịnh nọt ý vị. Westerus tiên sinh, ta trong khoảng thời gian này nhìn rất nhiều lần biệt đội cảm tử đây. Simon nhìn trước mắt dục, dịch muốn gây sóng gió tiểu yêu tinh. Bất động thanh sắc, cảm giác thế nào? Lyudmila nói, phối âm quá kém, bất quá, điện ảnh thật rất tuyệt. Bắt đầu so sánh, ta trước kia nhìn qua những cái kia điện ảnh, đều có thể trực tiếp ném vào trong thùng rác. Bởi vì cùng Kiev lãnh đạo tốt đẹp quan hệ. Westerus hệ thống không chỉ có trực tiếp tại Ukraine đầu tư khởi công xây dựng không ít rạp chiếu. Phim, Daenerys Entertainment xuất phẩm điện ảnh cũng trên cơ bản có thể làm được đồng bộ mở họa. Simon nghe đến Lyudmila nói lên phối âm chất lượng quá kém vấn đề. Âm thầm ghi ở trong lòng. Đây coi như là tuyến đầu người xem trực tiếp phản hồi. Ukraine dù sao cũng là có vượt qua 50 triệu nhân khẩu thị trường lớn. Dù là không cách nào cùng Anh, Pháp, Đức, Ý mấy cái điện ảnh tiêu phí đại quốc so sánh. Nghiêm túc khai phát về sau, thị trường thể lượng cũng tuyệt đối viễn siêu hắn châu Âu hiệu quả. Lyudmila gặp Simon không có trả lời chính mình tán thưởng, cũng không để ý, rốt cục vẫn là nhịn không được chủ động lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly. Westerus tiên sinh, ta muốn đi Hollywood làm diễn viên, giống Nicole Kidman như thế. Người có thể giúp một chút ta sao? Simon thu hồi suy nghĩ. Khóe miệng mỉm cười. Ta tại sao phải giúp ngươi? Người có thể là tỷ ta phu nha. Lyudmila kém chút như thế thốt ra. Đến cùng nhịn xuống. Một đôi tay nhỏ thăm dò qua đến. Ôm lấy Simon một cánh tay lay động vài cái. Bắt đầu bàn điều kiện. Ta, tương lai ta có thể miễn phí giúp ngươi đóng phim. Simon giọng mang trêu chọc. Nguyện ý miễn phí giúp ta đóng phim nữ hài có thể theo Ukraine một mực xếp tới nước Mỹ. Ngươi cảm thấy ngươi có ưu thế gì sao? Ta, Lyudmila lông mi dài vụt sáng vài cái. Nói, ta khẳng định so với các nàng đều xinh đẹp. Không phải sao? Cái này có thể khó nói. Simon tiếp tục lắc đầu. Vừa mới giúp ngươi đầu cà phê Nana. Nàng thì không kém ngươi. Thế nhưng là... Ta cao hơn nàng nha. Ta có 182cm đây. Đây cũng không phải là ưu thế. Ngược lại là ngươi thế yếu. Bởi vì cùng nam diễn viên vai phối hợp cân nhắc. Hollywood nữ ngôi sao thân cao tại 170cm hai bên thỏa đáng nhất. Bởi vì đại bộ phận nam ngôi sao thực không có cao như vậy. Mà ngươi cũng quá cao. Lyudmila hiển nhiên không hiểu loại này khớp nối. Khẽ nhếch miệng. Vô ý thức nói, cái kia, Nicole Kidman sao có thể thành làm ngôi sao lớn? Simon danh mãnh nói, bởi vì Nicole Kidman có ta lực nâng A, Lyudmila đầu đi loanh quanh. Phát hiện một vòng tròn. Sau đó biết bên cạnh nam nhân chỉ là đang trêu chọc làm chính mình. Nũng nịu địa ôm lấy nam nhân cánh tay lại lắc lắc. Vô ý thức đổi xưng hô. Simon, vậy ngươi giúp ta một chút có tốt hay không? Simon quả nhiên đem phạm vi tóm về đến. Ta tại sao phải giúp ngươi đây? Ta, Lyudmila trong lúc biểu lộ nhiều mấy phần tiểu vũ mị. Chỉ cần ngươi giúp ta thành làm ngôi sao lớn. Cái gì đều có thể đây. Mà lại, còn có ta tỷ tỷ. Cô nàng này hiển nhiên đã nhận định cái nào đó sự thật. Mở lên, điều kiện đến còn không có chút nào keo kiệt. Làm đại sự tính cách a. Simon nho nhỏ địa cảm khái. Bất quá, mẫu nữ đều hưởng thụ qua. Tỷ muội loại hình, đối với Simon sức hấp dẫn thực sự không lớn. Hắn hiện tại ngược lại chú trọng hơn một số cảm giác. Íp cho hắn cảm giác rất không tệ. Cô nàng lại hiển nhiên không phải một cái có thể tiếp nhận muội muội cùng nàng cùng một chỗ người. Simon cũng sẽ không làm như thế. Lyudmila tâm lý nhận định Simon cái này tỷ phu. Trên thực tế, Simon đối với nữ hài cũng là tương tự tỷ phu tâm thái. Chỉ coi đây là một cái tiểu muội. Sau đó theo Lyudmila trong tay rút về cánh tay mình. Tại nữ hài chờ mong nghi hoặc tâm thần bất định ngoài ý muốn tiểu trong lúc biểu lộ. Simon lấy tay đi qua, xuyên qua nữ hài lọn tóc, xuyên qua thỏ mũ ra ở mép, tiến vào một cái ấm áp chỗ, rất nhẹ nhàng tìm tới một cái kiểu nộn lỗ tai nhỏ. Sau đó bắt được, thuận kim đồng hồ, vạn, a, đau đau đau đau đau đau. Phòng khách sát vách, Ekaterina ba cái nữ hài ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Thuận tiện chờ đợi nam nhân khả năng triệu hoán. Trước tiên nghe đến phản ứng này, ba cái nữ hài không khỏi đối mặt một dạng, biệt danh đồng dạng là Ip Ivizinia bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Quá khoa trương, nghe xong thì là giả vờ. Mặt khác hai nữ hài cũng có chút cùng chung mối thù gật đầu. Thật không thể diện, năm ngoái cái kia buổi tối, các nàng sáu cái, có thể đều không có ai kêu khoa trương như vậy, thậm chí đều không có gọi. Đúng lúc đồng thời, theo bên ngoài trở về đã nghe nói muội muội mình tìm đến mình ít nghe được thanh âm này. Trái tim không hiểu siết chặt, lập tức tăng tốc cước bộ theo thanh âm chạy tới. Cảm thấy đại khái là phát sinh cái gì. Đi theo ít bên người một vị khác nữ vệ cũng đuổi theo. Chủ yếu là, lo lắng ít hội xúc động. Nàng tốt ngăn đón, ít vọt tới đang đóng phòng khách cửa. Đẩy ra môn, sau đó phát hiện. Sự tình đồng thời không phải mình suy nghĩ một chút như thế. Nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là gặp nam nhân níu lấy muội muội mình lỗ tai. Lyudmila nước mắt rưng rưng địa nghiêng thân thể xin khoan dung. Ít nhất thời lại đau lòng lên. Hai ba bước xông lên trước. Muốn đem muội muội đoạt ra đến. Chỉ là đi vào nam nhân bên người lại dừng chân lại. Khí thế theo mới vừa vào cửa cũng là vừa giảm. Lúc này vừa giảm lại hàng, căn bản bất quá đối với nam nhân dùng sức mạnh, chỉ là lên tiếng xin xỏ cho. Lão bản, thật xin lỗi, lão bản, mời ngươi mở ra muội muội ta được không? Nếu như nàng làm sai, ta có thể xin lỗi. Simon vốn là không có tác dụng gì lực, nghe nữ hài gọi thê thảm, còn có íp khí thế hung hăng xông tới. Ngược lại tăng lực nói cho Lyudmila một số giáo huấn. Lúc này nghe íp cầu tình, lúc này mới buông tay, cảm giác mình lỗ tai chạy ra ma chảo. Lyudmila lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, bổ nhào vào tỉ tỉ mình trong ngực, ủy khuất đi ô ô lấy. Íp ôm lấy muội muội mình, lại mắt nhìn Simon, muốn đi ra ngoài, mới nghe được âm thanh nam nhân. Tới, ngồi xuống, Simon nói như vậy, íp đành phải dừng bước, do dự một chút. Lôi kéo muội muội mình chuyển tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Chỉ là vẫn không quên đem muội muội che ở cách Simon càng xa một chút hơn một bên. Vừa mới truy vào đến nữ vệ gặp không có việc lớn gì. Khép cửa phòng sau lặng lẽ rời đi. Simon một lần nữa nâng lên vừa mới đặt ở trên bàn trà cà phê. Hướng Lyudmila ngẩng ngẩng cái cằm. Cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút. Ngươi vừa mới dự định làm cái gì? Lyudmila chột dạ nhìn tỷ tỷ mình liếc một chút, không có mở miệng, chỉ là gương mặt bên trên biểu lộ càng thêm ủy khuất. Íp lúc này cũng ý thức được, khẳng định là muội muội mình địa phương nào chọc tới chính mình lão bản. Chỉ lại phải chủ động nói, thật là có lỗi với lão bản. Mia quá nghịch ngợm, Simon vừa mới chỗ lấy xuất thủ, chỉ là bản năng cảm thấy, cái này có thể quả quyết đem chính mình cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bán đi cô nương. Nếu như không giáo huấn một chút, tương lai khó tránh khỏi dẫn xuất phiền phức. Đương nhiên, loại phiền toái này đối với Simon tới nói không tính là gì. Lại khả năng để íp một nhà không may. Tựa như biệt thự này bên trong bị thanh lý mất mặt khác ba cái nữ hài gia tộc một dạng. Simon thực cũng không thích làm như thế. Chỉ là, vô quy củ bất thành phương viên. Cái kia làm như vậy thời điểm, hắn cũng sẽ không mềm tay. Lại dò xét một phen trốn ở tỷ tỷ mình bên cạnh nữ hài ăn mặc. Simon hỏi íp nói, trong khoảng thời gian này nàng có phải hay không tổng hướng ngươi muốn tiền? Không, không có a. Íp bản năng che chở, Mia ngày bình thường rất ngoan, cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Simon bất đắc dĩ, đây coi như là tư tỷ nhiều bại muội, có lẽ là có tỷ tỷ chỗ dựa. Lyudmila còn lớn gan lên, nghe íp che chở chính mình, còn đắc ý địa vụng trộm hướng Simon làm cái mặt quỷ. Bất quá, đại khái là nhớ tới Simon thân phận, nữ hài ý thức được chính mình biểu lộ không ổn. Trở mặt một dạng lại lấy lòng hướng Simon cười phía dưới. Simon càng thêm bất đắc dĩ. Hỏi íp nói, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Íp đáp, 16 tuổi. Lyudmila dò xét cái đầu bổ sung. Lập tức liền 17 tuổi. Há, Simon hơi hơi khiêu mi. Nói, đã dạng này, người không phải muốn làm diễn viên sao? Diễn viên coi như, làm người mẫu a. Ta sẽ giúp ngươi an bài. Người phương Tây đối với nữ hài tử làm người mẫu ngược lại là không có gì thành kiến. Lyudmila lần trước kém chút vì làm người mẫu trốn nhà bị đuổi trở về. Chỉ là phụ mẫu liếc mắt liền nhìn ra sự tình không đáng tin cậy. Nghe Simon nói như vậy, Lyudmila con ngươi nhất thời sáng lên. Íp cũng không có phản đối. Chỉ là nói, lão bản, Mia còn đang đi học đây. Simon khiêu mi, không phải là tại ta vừa mới xây dựng cái kia trường học a? Íp gật đầu, Simon lại là lắc đầu, đừng để nàng đi quấy rối. Dạng này, cùng Nana các nàng cùng một chỗ học a? Các nàng chương trình học đúng lúc đối trở thành người mẫu rất có ích lợi. Nói nhìn về phía ôm lấy, tỷ tỷ mình thò đầu ra nhìn Lyudmila, cho ngươi thời gian một năm. Sang năm mùa xuân tuần lễ thời trang lên sân khấu, đi không tốt lời nói, ta sẽ thu thập ngươi. Vốn là rất là chờ mong Lyudmila nghe vậy, cảm thụ lấy chính mình lỗ tai nhỏ phía trên còn mang theo nhói nhói. Nhất thời co lại rụt cổ, Simon lại đúng íp nói, về sau không cho phép lại cho nàng tiền. Bị ta phát hiện, liền ngươi cùng một chỗ thu thập, nàng về sau muốn dùng tiền. Chỉ có thể chính mình kiếm lời. Mặt khác, tiếp xuống tới một năm tiếp nhận các loại đào tạo phí dụng ta cũng sẽ khiến người ta bày ra giấy tờ. Tương lai kiếm tiền muốn toàn bộ còn cho ta. Íp tuyệt không ngốc, có thể cảm nhận được Simon những thứ này an bài đều là đang vì mình muội muội suy nghĩ. Bất quá, nàng vẫn là nói, Simon, ta muốn trước thương lượng với cha mẹ một chút sự kiện này. Simon gật đầu. Sự kiện này ta cũng sẽ an bài. Tìm đáng tin người đại diện cùng bối tác Noscope gia tộc liên hệ. Hết thảy thủ tục chỉ cần chính quy, liền sẽ không có vấn đề gì. Đúng lúc lần trước còn cùng Grace nói lên, để Elite tại Ukraine phát triển một chút nghiệp vụ. Lyudmila đúng dễ dàng ký tên Elite dưới cờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.